Chương 729, chúng ta không phải địch nhân. Lâm Phong nhìn qua Lan Tịch một đoàn người từ từ đi xa, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Sau một lát, hắn lại lần nữa đem thân thể dung nhập vào hư không bên trong, cũng lấy theo cổ vương nơi đó được đến tuyệt đối ẩn nặc thuật gia tăng với thân thể, hoàn toàn ẩn tàng thân hình, nhanh như thiểm điện đuổi theo. Hắn muốn chân chính thăm dò một chút, Lan Tịch cặp mắt kia đến tột cùng có gì thần kỳ chỗ, vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt. Lâm Phong liền đuổi tới Lan Tịch một đoàn người sau lưng chừng 10 mét hơn địa phương. Bất quá, Lan Tịch bọn người tựa hồ cũng không nhận thấy được đi theo phía sau bọn họ Lâm Phong, vẫn vừa nói vừa cười đi về phía trước. Yêu nữ Liêm Ả Cà Sủ Kỳ theo bọn người đem Lan Tịch vây vào giữa, tựa như là chúng tinh cùng nguyệt. Lan Tịch lúc này đã khôi phục nguyên bản thanh tú hiền lành bộ dáng, cùng mọi người cùng một chỗ cười cười nói nói, tựa hồ đã sớm quên trước đó chiến đấu khốc liệt. Chỉ là, nếu như xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện Lan Tịch đôi mắt chỗ sâu treo một tia quỷ dị ý cười, con mắt nhìn qua hữu ý vô ý liếc nhìn hậu phương, giống như tại xác định sự tình gì. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không có cảm thấy được ta tồn tại? Lâm Phong đi theo Lan Tịch bọn người đằng sau, tự nhiên không có khả năng phát hiện Lan Tịch đôi mắt chỗ sâu đổ vật, hắn nói một mình nói ra. Không đúng, cái này không phù hợp lẽ thường. Ánh mắt hắn chợt bắn ra hai đạo lệ mang, phủ định chính mình phán đoán. Tuy nhiên, Lâm Phong đối với mình không gian năng lực vô cùng có tự tin, mà theo cổ vương nơi đó được đến tuyệt đối ẩn nặc thuật cũng thần diệu dị thường, có thể đem hắn hành tung gần như hoàn toàn phai mờ. Nhưng là, hắn lại không cho là mình có thể hoàn toàn tránh thoát Lan Tịch phát giác. Dù sao, Lan Tịch thực lực tuyệt đối xa ở trên hắn, càng là có được một đôi huyền ảo khó lường. Không ở thái cực luân hồi xạ dị gẳng phía dưới kỳ dị song đồng, hắn nhất định là đã sớm cảm thấy được ta theo ở phía sau, nhưng lại đoán được ta dụng ý, vì vậy bất động thanh sắc, muốn đem ta lừa bịp đi qua. Lâm Phong trong nội tâm yên lặng nói ra. Hắn trầm tư nửa ngày, chợt tăng thêm tốc độ, trong chốc lát đi vào Lan Tịch một hàng trong đội ngũ ở giữa. Quên đến, một cỗ khủng bố sát ý buộc phát ra, một cây vô cùng sắc bén chất gỗ trường mâu đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm về bên trong một người vị trí hiểm yếu, tàn nhẫn mà quả quyết. Ta để ngươi trang hiện tại ta nhìn ngươi còn có thể hay không trang tiếp tha người nào tiết hoa, cẩn thận cứu mạng a. Có địch tập nhô lên giường như biến cố để một đoàn người lập tức vỡ tổ. Riêng là tiết hoa cùng khoảng cách tiết hoa gần nhất mấy người càng là dọa đến âm thanh kêu to, dùng mình. Này một cây sắc bén chất gỗ trường mâu xuất hiện quá đột ngột, với lại sắc bén vô luân. Vờ ơ y ma không ai có thể kịp phản ứng làm ra phòng ngự tính động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiết hoa bị chất gỗ trường mâu bao trùm. A, tiết hoa hoảng sợ kêu to, quanh thân dâng lên lửa nóng hừng hực, cả người lập tức biến thành một hỏa nhân. Hắn không cam tâm chết đi như thế, muốn làm sao cùng liều mạng cùng dãy rùa. Nhưng là, đáng tiếc là, hắn dãy rùa cũng là phi công, này một cây chất gỗ trường mâu bên trên chỗ có được lực lượng vượt qua hắn chỗ nhận biết tầng thứ. Chất gỗ trường mâu trong nháy mắt đâm rách bao trùm ở tiết hoa trên thân, lửa cháy hừng hực, trực chỉ vị trí hiểm yếu yếu hại. Ai, nhưng vào lúc này, một mực đứng ở nơi đó bất động thanh sắc Lan Tịch rốt cục đứng không vững, thở dài một hơi nao nề. Tuy nhiên, hắn biết đây hết thệ cũng là Lâm Phong thăm dò, Lâm Phong không có khả năng chân chính hạ sát thủ. Nhưng là, Lâm Phong chỗ bạo phát đi ra sát ý thật sự là thật đáng sợ, quá chân thực, đến mức Lan Tịch cho rằng nếu như hắn không xuất thủ, Lâm Phong nhất định sẽ không chút do dự đem tiết hoa giết chết. Xoẹt xoẹt, hai đạo hừng hực quang mang theo Lan Tịch trong hai con người bắn ra, tựa như là hai đạo sắc bén vô cùng thiểm điện, lại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Loại cảm giác này cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Lâm Phong cảm giác được rõ ràng khác biệt, một cỗ quỷ dị khí tức đem hắn thân thể bao phủ. Tại thời khắc này hắn không chỗ che thân, bị ép theo trong hư không rơi xuống đi ra. Với lại, Lâm Phong có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, thật giống như, hắn động tác trong nháy mắt trở nên chậm mấy lần, so với ốc xin cũng nhanh không bao nhiêu. Không chỉ là Lâm Phong chịu ảnh hưởng, liền ngay cả hắn khống chế chất gỗ trường mâu cũng là như thế, tốc độ kỳ chậm vô cùng, mắt trần có thể thấy thừa cơ hội này, tiết hoa hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo hừng hực hỏa diễm đem chất gỗ trường mâu đốt cháy hầu như không còn, thoát khỏi nguy hiểm. Tiết hoa, ngươi không sao chứ tiết hoa? Lần này lại là đội trưởng cứu ngươi đội trưởng, thật là chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Một đoàn người một bên cảm thán, một bên vây quanh tiết hoa lo lắng hỏi. Đa tạ mọi người quan tâm. Tiết hoa cảm kích nói nói, đội trưởng, ngươi đây đã là lần thứ ba cứu ta. đời này kiếp này, ta Tiết Hoa liền xem như làm trâu làm ngựa, cũng nhất định báo đáp ngươi ân cứu mạng. Tiết Hoa, ngươi nếu là nói như vậy, nhưng chính là không coi ta là đội trưởng. Lan Tịch tiếu tiếu, nói ra. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt chỉ chốc lát cũng không dám rời đi Lâm Phong. Sợ chỉ cần hắn vừa buông lỏng cảnh giác, Lâm Phong liền sẽ phá buồn ngủ mà đến. Vị này Lâm Phong đúng không lúc này, Tiết Hoa đem ánh mắt theo Lan Tịch trên thân chuyển qua Lâm Phong trên thân, phẫn nộ nói nói, không biết ta Tiết Hoa cùng ngươi có cái gì thù oán, ngươi muốn đối ta xuống này ngoan thủ, muốn đưa ta vào chỗ chết Lâm Phong, ngươi nhất định phải cho chúng ta một hợp lý giải thích không cho đến một hợp lý giải thích, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí trong lúc nhất thời, quần tình phun trào, bọn họ đem Lâm Phong vây vào giữa, giống to. Lâm Phong, cho bọn hắn một lời giải thích đi. Không phải vậy lời nói, ngay cả ta đều giúp không ngươi. Lan Tịch mỉm cười, nói ra. Tiết Hoa, ngươi hiểu lầm. Thực, ta cũng không có muốn giết ngươi, chỉ là chỉ đùa một chút ta. Lâm Phong bị Lan Tịch lấy trọng đồng nhãn thuật vây khốn, đồng thời lại bị rất nhiều người trợn mắt nhìn, người đang ở hiểm cảnh. Nhưng là, hắn vẫn sắc mặt bình tĩnh như thường, từ tốn nói. Tốt một cái hiểu lầm, tốt một cái nói đùa. A Tiết Hoa giận quá thành cười, dùng ngón tay điểm Lâm Phong nói nói. Vợ ơ y thi tô tờ, hiện tại ta cũng và ngươi kể chuyện cười, hy vọng ngươi bỏ qua cho hoành một cái hừng hực đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, đường kính khoảng chừng hơn 3 mét, trong đêm tối tản mát ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt. Cũng tựa như là một cái tiểu hình thái dương, hung hăng hướng phía Lâm Phong đánh tới. Không ai mở miệng ngăn cản, liền ngay cả Lan Tịch cũng là lặng lặng đứng ngoài quan sát, một câu đều không nói. Hừng hực hỏa cầu vô cùng đáng sợ. Tản mát ra không gì sánh kịp khủng bố nhiệt độ cao, những nơi đi qua, trên mặt đất xa tử vậy mà đều bị đốt cháy khét, một mảnh đen kịt. Không hề nghi ngờ, nếu như đánh vào trên thân người, tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi hô đột nhiên, Lâm Phong chậm rãi hé miệng, thật sâu hít một hơi. Giờ này khắc này, để cho người ta không thể tin được sự tình phát sinh, cái kia khủng bố hừng hực hỏa cầu lại bị Lâm Phong một thanh nuốt vào tê lập tức, chung quanh truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn Lâm Phong, đã là rung động, lại là hoảng sợ. Riêng là ở yêu nữ Liêm Ả Cà Sủ Kỳ Háo, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Liền ngay cả một mực mặt mũi tràn đầy mỉm cười Lan Tịch cũng là sắc mặt biến hóa, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Há miệng nuốt hỏa cầu, cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng.